Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 mua cái nướng khoai. Nhan Khuynh bởi vì Huyền Học đại sư thân phận báo đỏ lúc sau. Người qua đường duyên liền vẫn luôn thực hảo. Cho nên có cái loại này tâm tư lung lay liền theo dõi Nhan Khuynh. Đương nhiên, cố kỵ Nhan Khuynh bản lĩnh. Này bang nhân không dám quá phận. Dứt khoát liền lột Nhan Khuynh nhân thiết. Lộng cái thấp xứng bản. Biết bói toán đổi thành may mắn giá trị cao cẩm lý hộ thân. Dư lại tính cách đặc tính. Cùng với ăn ngon hải sản loại này miêu nhi tính. Liền tương đối hảo lộng, liền tính không có, chỉ cần bản thân là cái cẩm lý mệnh, mặt sau chậm rãi bồi dưỡng liền hảo. Nhưng dù vậy, loại này thấp xứng cụ không thế nào hảo tìm, trời sinh may mắn người thật sự quá ít. Mà cái này Cảnh Văn Tịnh cũng là kia ra công ty phiên biến góc xó xỉnh mới cho đào ra. Không, nghiêm khắc nói phải nói là Cảnh Văn Tĩnh chính mình đưa lên đi. Hắn bồi bằng hữu đi công ty quản lý phỏng vấn. Kết quả bằng hữu không thượng. Hắn ngoài ý muốn đi vào. Đi vào kinh tế công ty lúc sau. Nói tốt chính là cần vụ. Kết quả liền bởi vì tiến vào thời điểm. Có người truyền cần vụ tới một cái soái ca. So với kia chút luyện tập sinh còn xinh đẹp. Liền có không ít người đi xem. Ngay sau đó đã bị một cái người đại diện cấp coi trọng. Tưởng thêm hắn đưa hắn xuất đạo. Ở sau đó chính là đoàn phim chuyện này. Rõ ràng không diễn quá diễn. Nhưng bản thân cảm giác liền cùng kia trong phim nguyên hình rất giống. Làm kia đạo diễn liếc mắt một cái liền coi trọng. Tới rồi nơi này. Kia công ty quản lý lập tức liền phản ứng lại đây. Có thể giúp hắn thảo nhân thiết A. Lưu Lượng tiểu sinh kia sự kiện liền càng không cần phải nói. Hoàn toàn là tự đạo tự diễn. Sớm nhất bắt được nhân ra bát quái chính là Cảnh Văn Tịnh kinh tế công ty kia đầu. Cho nên Cảnh Văn Tịnh mới có thể trước tiên trợ giúp kia Lưu Lượng tiểu sinh. Mà kia Lưu Lượng tiểu sinh số tuổi không lớn, tính cách lại là cái 10 phần 10 nghĩa khí, liền thật sự tưởng bị giúp, trực tiếp đem Cảnh Văn Tịnh đương huynh để giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Chẳng sợ nhân ra dẫm hắn thượng vị, đều hoàn toàn phối hợp, loại người này thật là. Cảnh Hoài nhìn ảnh chụp Cảnh Văn Tịnh một bộ ta thực sang sảng, ta thực trắng da bộ dáng. Liền cảm thấy thập phần ghê tởm money bởi vì nếu Cảnh Hoài này đầu tra được chi tiết không sai. Cái này Cảnh Văn Tịnh căn bản là không phải cái gì trời sinh may mắn. Mà là cố ý tính kế. Hắn rất sớm tựa như đương minh tinh. Phía trước thi đại học thời điểm còn tham gia qua điện ảnh học viện nghệ khảo. Chỉ là không có thi đậu mà thôi. Cho nên hắn sớm nhất bồi bằng hữu đi công ty quản lý phỏng vấn thời điểm. Cũng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thoạt nhìn một bộ ngây thơ mơ mịt bộ dáng. Trên thực tế căn bản là tất cả đều tính kế hảo. Bao gồm vào cần vụ lúc sau. Thành công bị hiện tại người đại diện coi trọng. Cũng đều là hắn tiểu tâm kinh doanh kết quả. Đương nhiên nếu là dương mưu. Cảnh Hoài cũng sẽ không cảm thấy ghê tởm. Rốt cuộc người không vì mình. Trời chu đất diệt. Nhưng người này lại là chuyên môn dẫm bằng hữu trên đầu vị. Mỗi thăng trước một bước. Liền hiến tế một cái bạn thân. Cái kia bị Cảnh Văn Tịnh đoạt cần vụ chức vị bằng hữu. Nhưng cho tới bây giờ đều không có tìm được hảo công tác. Đi cha cha cái này Cảnh Văn Tĩnh sở hữu chuyện này. Cảnh Hoài lạnh mặt ra lệnh. Cảm thấy kia loại người này bắt trước Nhan Khuynh nhân thiết. Quả thực chính là đối Nhan Khuynh vũ nhục. Nhưng mà Cảnh Hoài chính cha Cảnh Văn Tĩnh. Nhan Khuynh bên kia lại ngoài ý muốn nhặt về tới một cái nãi Namani nói đến cũng đều là trùng hợp. Nhan Khuynh mãi cho đến hồi nhưng phòng lúc sau mới đột nhiên nhớ tới chính mình tiến khách sạn thời điểm quên đi trước đài lấy tiết mục tổ buổi chiều cho nàng đưa tới đồ vật. Vừa lúc nàng cũng muốn chạy đi, dứt khoát liền không gọi điện thoại làm trước đài bên kia phục vụ sinh đưa lên tới, mà là chính mình đi xuống lấy. Vốn dĩ cầm đồ vật nên đi trở về, khá vậy không biết vì cái gì, nhìn nghênh diện tiến vào tiểu tình lữ trong tay cầm nướng khoai. Nhan Khuynh đột nhiên liền cũng muốn ăn như vậy một ngụ mani khách sạn kỳ thật cũng có. Nhưng Nhan Khuynh liền thích tàu điện ngầm khẩu kia bán cái loại này than bếp lò nướng ra tới. Nhìn nhìn thời gian, cũng có 11 giờ nữa. Nhưng tàu điện ngầm khẩu cách khách sạn không xa. Nhan Khuynh cân nhắc hẳn là còn có bán. Dứt khoát cũng không lấy tiết mục tổ cấp đồ vật. Tính toán trước ra khách sạn hướng tàu điện ngầm khẩu kia đầu đi. Mua nướng khoai lúc sau ở trở về thuận đường cùng đi. Buổi tối Yến Kinh vẫn là thực lạnh, tiểu gió thổi qua, theo xương cốt vùng ra bên ngoài mạo hàn khí. Nhan Khuynh nắm thật chặt táo khoác, đi mau vài bước tính toán mua được liền chạy nhanh trở về. Hôm nay thật không thích hợp ở bên ngoài đi bộ, nhưng mà liền ở nàng sắp đi đến tàu điện ngầm khẩu thời điểm. Liền xem cách đó không xa ngầm trong thông đạo đột nhiên tung ra tới một cái tiểu nữ hài. Số tuổi không lớn, thoạt nhìn cũng liền 3-4 tuổi bộ dáng. Ăn mặc Lolita tiểu váy, trang điểm thật sự tinh xảo. Nhưng là đầu gối màu trắng quần bông vớ đã quang ngã phá. Biên chạy còn biên sau này xem, hình như là sợ hãi như vậy. Nhan Khuynh nhìn thoáng qua. Mặt sau có cái nữ vẫn luôn ở truy nàng. Tiểu hài tử chân đoạn, chạy ra thông đạo không bao xa đã bị bắt được. Trong miệng ô ô khóc, cấp nói không nên lời lời nói. Cái kia trung niên nữ cũng thực cấp, như là sợ hài tử chạy ném như vậy, hung hăng đánh nàng mông hai bàn tay. Cái này tiểu nha đầu sắc mặt liền càng trắng. Cái này điểm người không nhiều lắm, cũng lên bán nướng khoai lang kia còn có chút tăng ca vãn về đi làm tộc. Đang xem đến một màn này lúc sau, tuyệt đại đa số người đều tưởng hài tử bướng bỉnh, gia trưởng quản giáo, nhìn thoáng qua, liền đem tầm mắt rời đi. Nhưng mà Nhan Khuynh lại mẫn cảm đã nhận ra không thích hợp nhi. Này tiểu nha đầu mắt bên có thiên thương, minh như trăng non lại phất hôm khác thương. Rõ ràng là cái gia cảnh giàu có tâm tư linh hoạt, chỉ là ấn đường có thanh hắc buồn bực, như là cái muốn lưu lạc nửa đời thê thảm kết cục. Đến nỗi ôm nàng cái kia nữ, mặt hướng đã có thể càng cây monster ấn đường chi khí tối tăm, như là có xương khói bao phủ, nhất định có hung họa tai ương. Dùng câu ngôn ngữ trong nghề nói, Diêm Vương gõ canh ba la, người này tám phần là muốn chết uôn chết uổng. Trọng điểm là, xem kia nữ nhân hành động tư thái, lang hình hổ hôn, vừa thấy chính là hung ác tâm cơ thâm trầm mần đi hơn nữa phi thường nghèo. Mặc dù may mắn lần này bất tử, cuối cùng cũng sẽ lao ngục tai ương. Như vậy tưởng tượng, Nhan Khuynh trong lòng lập tức có đế. Này nữ tám phần là cái lừa bán nhi đồng, kia tiểu nha đầu hẳn là ý đồ chạy trốn kết quả bị bắt. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh đi lên ngăn cản một chút. Làm gì, ta đánh ta chính mình khuê nữ, ngươi có phải hay không quản được cũng quá nhiều. Nữ nhân thập phần mẫn cảm, xem Nhan Khuynh thò qua tới, liền chạy nhanh đem tiểu hài tử hướng trong lòng ngực đè đè. Nhan Khuynh đi thẳng vào vấn đề, nàng là ngươi nữ nhi sao? Đương nhiên là, ngươi nói bậy gì đó đâu. Nữ nhân bị Nhan Khuynh xem chột dạ, Vậy các ngươi hai như thế nào, lớn lên một chút đều không giống? Ta xem đứa nhỏ này mặc quần áo trang điểm không tầm thường. Chỉ là trên đầu kẹp tóc chính là rất nổi danh thời trang trẻ em thẻ bài. Ngươi tuy rằng cũng xuyên sạch sẽ thể diện, nhưng so với đứa nhỏ này tới nói, liền kém nhiều. Nhan Khuynh kỳ thật cũng không biết cái gì thời trang trẻ em thẻ bài. Chính là thuận miệng nói bừa tưởng trá nữ nhân này một chút. Kết quả này nữ trực tiếp coi như thật. Ta có tiền liền cấp hài tử mua đồ vật có cái gì không đúng sao? Người này có bệnh đi. Nói xong nữ nhân này muốn đi. Nhan Khuynh chống đỡ không cho. Có qua có lại, liền khiến cho bên cạnh người chú ý. Nhan Khuynh gần nhất là thật sự thực nổi danh. Hơn nữa nàng diện mạo công nhận độ rất cao. Phía trước không nói lời nào, còn không có người chú ý nàng. Hiện tại một mở miệng, trực tiếp đã bị nhận ra tới. Tức khắc bên người vây quanh một vòng người. Này không phải Nhan lão sư sao? Oa oa oa, nhìn thấy chân nhân a, thật là Nhan lão sư. Thần tiên tiểu tỷ tỷ mau xem ta. Ta là ngươi fan não tàn a. Nhan lão sư, mắt thấy chung quanh người càng ngày càng nhiều. Mồm năm miệng 10 cùng Nhan Khuynh chào hỏi. Kia nữ nhân cũng bắt đầu cảm thấy Nhan Khuynh quen mặt. Ở đánh giá, sau đó liền càng luống cuống. Phát hiện Nhan Khuynh thế nhưng là tivi thượng cái kia. Gần nhất phi thường nổi danh biết bói toán huyền học đại sư. Nữ nhân ôm tiểu nữ hai tay bắt đầu run run. Nàng bản năng cảm thấy sự tình khả năng muốn trở nên phiền toái đi lên. Mà Nhan Khuynh dứt khoát cũng nói thẳng. Nhìn ngươi tưởng là biết ta. Kia khẳng định cũng biết ta là đang làm gì. Gặp phải chính là có duyên. Ta rất thích ngươi ôm này tiểu hài tử. Liền đưa ngươi một quẻ thế nào? Không, không cần. Chúng ta phải đi về. Nữ nhân bản năng muốn đi. Nhưng kia tiểu nữ hài phản ứng thực mau, lập tức bắt đầu dậy dụa lên. Nàng giống như nghe hiểu Nhan Khuynh có thể cứu nàng, liên tiếp hướng Nhan Khuynh bên người thấu. Cái này chung quanh vây xem cũng nhìn ra không thích hợp, sôi nổi dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá kia nữ nhân. Nhan Khuynh cúi đầu nhìn trên cổ tay đồng hồ. Hiện tại là 12 giờ chỉnh. Chính là giờ hợi. Đứa nhỏ này giờ hợi từ ngầm trong thông đạo chạy ra. Chính là cùng cái này tự có quan hệ. Hợi là địa chi giữa nhất mạt. Hợi năm sinh ra người hẳn là thuộc heo. Này tiểu cô nương năm nay hẳn là có 3 tuổi. Từ ngũ hành đi lên xem, hợi thuộc thủy. Đứa nhỏ này là vùng duyên hải người. Mặt khác, ngũ thường chung, thủy thuộc chí. Đứa nhỏ này thân nhân hẳn là cái có tài học. Ngươi vừa vặn tương phản, sơ chung cũng chưa tốt nghiệp. Đứa nhỏ này sao có thể cùng ngươi có thân thuộc quan hệ? Mặt khác, hài tự thất tử biến thành hợi, càng thuyết minh này tiểu nha đầu là ngươi trộm. Ngoặc kép ngoặc kép. Nữ nhân sắc mặt trắng bệch nhìn Nhan Khuynh, mọi nơi nhìn như là muốn chạy trốn. Nhưng Nhan Khuynh lại chảo một cái đã bắt được tay nàng cổ tay. Đừng nóng vội đi a, ta còn chưa nói xong đâu. Hợi tự thêm mã chính là hãi. Ngươi trộm đi này tiểu nha đầu, lại còn hại khổ người một nhà. Nhà này hơn phân nửa là họ Mã. Ném hài tử lúc sau kinh hãi vô cùng, nhất định muốn chậm trễ đại sự nhi. Mà hợi tự thêm lập đao chính là cái khắc. Ta nếu là không đoán sai, đứa nhỏ này trên người có ghi tên họ đồ vật, có chuyện tốt nhi đem hài tử đoạt lấy tới. Hướng trên người tìm, quả nhiên, trên cổ có cái chương mệnh khóa, mặt trên viết sinh ra thời đại còn có tên. Đích xác họ Mã, kêu Mã Thụy Ngọt, thuộc heo. Má ơi, này cũng quá chuẩn đi. đều biết Nhan Khuynh đoán đâu trúng đó, nhưng là tận mắt nhìn thấy nàng tính vẫn là lần đầu. Chung quanh này giúp vây xem đều bội phục sát đất, mà cái kia lại nữ nhân đã hoàn toàn mặt không còn chút máu, muốn chạy nhưng bị vây quanh căn bản không động đậy. Nhan Khuynh thấy thế, phiền toái người qua đường giúp đỡ đem nữ nhân coi chừng. Chính mình lấy ra di động báo cảnh, chờ cảnh sát lại đây xử lý. Ở cúi đầu nhìn xem, vừa vặn đối thượng đứng ở một bên nhìn lén nàng tiểu nha đầu. Nhan Khuynh vẫy tay, tiểu nha đầu bước đoạn chân chạy tới, sợ hãi vươn tay nhỏ nắm Nhan Khuynh vạt áo, sau đó liền cúi đầu không nói, còn rất ngoan. Nhan Khuynh xoa xoa nàng tóc, tế nhuyễn cảm giác như là lông xù xù tiểu động vật, đáng yêu đến không được. Nhịn không được liền ở trong lòng cảm thán, nếu không hiện tại người đều muốn cái tiểu khuê nữ đâu. Như vậy tinh xảo nho nhỏ một đoàn, thật là tưởng đem toàn thế giới đều cho nàng. Bất quá này tiểu nha đầu gặp được chính mình, đảo cũng là mệnh lý phải là. Hợi mở ra chính là huyền người, ý tứ có quý nhân tương trợ, hóa hiểm vi di. Nhan Khuynh ra tới mua khoai lang đỏ, lại ngoài ý muốn lại đương một lần quý nhân, cũng coi như là hành thiện tích đức. Yến Kinh trị an quản lý luôn luôn nghiêm khắc, cảnh sát tới thực mau, chứng cứ vô cùng xác thực, kia nữ nhân lập tức liền nhận tội, còn đem chính mình đồng lõa cũng chỉ ra và xác nhận ra tới. Mà cảnh sát kia đầu đang nghe nói nàng là đội gây án lúc sau, cũng lập tức lập án điều tra, tính toán đương muốn án tới là Money. Lần này thật là đa tạ Nhan lão sư, không có việc gì. Công dân ứng tận nghĩa vụ sao tương đương, thời gian không còn sớm. Nhan Khuynh cũng không tính toán nhiều khách sáo, ngày mai còn có tiết mục thu. Này đầu tiểu hài tử chuyện này giải quyết, nàng liền tưởng chạy nhanh đi trở về, nhưng mà cố tình trung gian ra điểm đường rẽ. Theo lý thuyết, loại tình huống này, Mã Thụy Ngọt hẳn là từ cảnh sát cục bên này lưu lại, hơn nữa giúp đỡ tìm kiếm người nhà. Nhưng kia tiểu cô nương mới vừa rồi ngoan ngoãn đến không được, hiện tại nghe nói muốn đem nàng lưu tại cảnh sát trong cục, lập tức liền khóc náo loạn lên. Cũng không thế nào, nàng liền cùng nhận chuẩn Nhan Khuynh giống nhau, nhìn không thấy liền khóc tê tâm liệt phế. Mới 3 tuổi tiểu hài tử, lại là bị người từ thân nhân bên người trộm đi, lời nói đều nói không quá lưu loát. Mấu chốt là kia nữ nhân chính mình cũng không biết đứa nhỏ này gia trưởng là ai, mà Mã Thụy Ngọt tên cũng không ở Yến Kinh thị thường trụ dân cư danh sách thượng, rất có thể là cái nơi khác tới. Này liền càng phiền toái. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ô, xem Nhan Khuynh phải đi. Tiểu nha đầu là thật sự sợ hãi, càng sốt ruột càng nói không rõ lời nói, cũng chỉ có thể lôi kéo Nhan Khuynh góc áo ô ô khóc. Cũng là thập phần đáng thương, cuối cùng không có gì hảo biện pháp, Nhan Khuynh cùng cảnh sát bên này thương lượng một chút, dứt khoát đem tiểu nha đầu trước mang đi, đợi khi tìm được người nhà lúc sau, ở làm nàng người nhà cùng chính mình liên hệ. Cứ như vậy, đương Nhan Khuynh nắm tiểu hài tử từ cảnh sát cục ra tới thời điểm, thời gian đã là rạng sáng tam điểm. Ấn y vật nhỏ ôm Nhan Khuynh cổ, ngoan ngoãn đem vùi đầu ở Nhan Khuynh trên vai, mềm mụt xúc cảm như là phủng cái nắm Ấn y không khóc. Nhan Khuynh nghiêng đầu xem nàng, tỉ tỉ, tiểu nha đầu ngọt ngào kêu người, chủ động cọ cọ Nhan Khuynh mặt, nịu ai đến làm nhân tâm đều mềm thành một mảnh. Nhan Khuynh liền lấy như vậy tiểu gia hỏa không có cách, đưa Phật đưa đến Tây, cứu đều cứu, liền mang nàng một đêm hảo. Nhan Khuynh như vậy nghĩ, ôm tiểu nha đầu hướng khách sạn đi, ra tới một chuyến. nướng khoai không ăn đến, ngược lại nhặt cái nắm trở về. Nhưng chờ trở lại khách sạn lúc sau, Nhan Khuynh mới nhớ tới chính mình này cái gì đều không có. Lại vừa thấy di động, Cảnh Hoài kia đầu ở một giờ phía trước cho nàng gọi điện thoại. Nhan Khuynh nguyên bản tính toán ngày mai lại hồi phục, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Cảnh Hoài tính cách hơn phân nửa sẽ vẫn luôn chờ, vẫn là bồi thường đi qua. Quả nhiên, Cảnh Hoài đích xác không ngủ. Điện thoại vang lên một tiếng liên tiếp đi lên, đang nghe đến Nhan Khuynh bên này gặp được phiền toái lúc sau, chạy nhanh liền phải thay quần áo ra cửa. Ta đây liền qua đi, ngươi kia không có việc gì, không cần tới, ta đã đều chuẩn bị cho tốt. Chính là tiểu hài tử người nhà hiện tại tạm thời liên hệ không thượng. Ta làm nàng ở ta này trước ngủ cả đêm monster, ta gọi người qua đi giúp ngươi mang một đêm đi. Ngày mai ngươi không phải sáng sớm còn muốn đi lục tiết mục. Lưu nàng ở ngươi kia vạn nhất nghỉ ngơi không hảo nhưng làm sao bây giờ. Ngày mai khẳng định lại là một ngày đâu, Nhan Khuynh vốn dĩ tưởng cự tuyệt. Nhưng Cảnh Hoài nói có đạo lý, liền cũng thuận thế đáp ứng rồi. Cảnh Hoài bí thư nhưng thật ra tới mau, còn mang theo một cái nhìn liền thập phần đáng tin cậy trung niên A-di. Đáng tiếc vừa đối mặt liền đem tiểu nha đầu dọa khóc, phía trước bị kinh hách, cho nên đứa nhỏ này hiện tại nhát gan thực. Từ bị Nhan Khuynh cứu lúc sau, cả người liền cùng kinh ngạc miêu giống nhau dán Nhan Khuynh không buông tay. Thiên nàng khóc lên cũng không chán ghét, lặng yên không một tiếng động phát run rớt nước mắt, xoạch con mắt xem Nhan Khuynh, phảng phất Nhan Khuynh một hai phải làm nàng đi, nàng liền tính sợ hãi đã chết cũng sẽ ngoan ngoãn đi bộ dáng. Tính, ngươi đi về trước đi, Cảnh Hoài kia đầu ta tới nói. Nhan Khuynh nhìn mềm lòng, chạy nhanh đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực hống. Bí thư cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Trên đường cùng Cảnh Hoài gọi điện thoại hồi báo tình huống. Ngươi xem thế nào, rất tiểu một nữ hài, cũng liền 2-3 tuổi. Thiếu chút nữa xảy ra chuyện nhi có thể là đem Nhan lão sư đương tỉ tỉ. Đáng thương bẹp. Người nhà cũng liên hệ không thường, bí thư châm trước nói vài câu. Ân, ta đã biết. Cảnh Hoài không có hỏi lại, liền cấp Nhan Khuynh đã phát một cái nhiều cẩn thận tin tức liền không ở nói chuyện. Nhan Khuynh luôn luôn trong lòng hiểu rõ, nàng nếu kêu bí thư trở về, liền chứng minh kia nữ hài hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà lúc này Nhan Khuynh kia đầu cũng vừa gấp tiểu nha đầu tắm rửa xong thay đổi quần áo. Cảnh Hoài bí thư rất cẩn thận, cố ý mang đến vài món tiểu nữ hài xuyên y phục. Này sẽ tẩy sạch sẽ thay, nãy màu vàng vịt con áo ngủ càng có vẻ nàng cả người đều đáng yêu không được. Hảo, tới ngủ đi, tưởng thượng WC liền kêu ta. Đái dầm ta liền tấu ngươi. Nhan Khuynh cố ý hù dọa nàng, còn nắm nàng cái mũi. Sẽ không, tiểu nha đầu bị Nhan Khuynh bóp mũi, nói chuyện ồm ồm, chính mình nghe cũng cảm thấy buồn cười, nhịn không được liền nở nụ cười, một hồi khóc một hồi cười. Nhan Khuynh lại bị ngọt ngào cười manh vẻ mặt, cuối cùng chỉ có thể từ này nắm lại nhau vào trong lòng ngực. Bất quá cũng may này tiểu nha đầu là cái bớt lo, ngủ rồi lúc sau ngoan ngoãn đến vẫn không nhúc nhích. Nếu là đặt ở ngày thường, thật đúng là không ảnh hưởng Nhan Khuynh cái gì, cũng có thể hảo hảo bổ giác. Đáng tiếc hôm nay có thu, cho nên cuối cùng Nhan Khuynh cũng liền ngủ không đến 3 cái giờ, đã bị Lương Nhất cả người cấp đánh thức. Nhan Khuynh trước lên thay đổi quần áo, xem tiểu nha đầu mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, như là cũng tỉnh, liền chậm rãi hỏi nàng, tỷ tỷ muốn đi công tác, Ngươi là ngoan ngoãn lưu lại nơi này chờ tỷ tỷ trở về. Vẫn là cùng tỷ tỷ cùng đi. Sợ nàng nghe không hiểu. Nhan Khuynh còn lại chậm rãi giải thích một lần. Không phải muốn đem ngươi ném xuống. Chờ ta tan tầm liền trở về. Phía trước ngày hôm qua nhìn thấy cái kia thúc thúc. Chính là cho ngươi đưa quần áo lại đây cái kia. Sẽ đến bồi ngươi. Muốn đi công viên giải trí nói. Hắn cũng có thể mang ngươi đi. Nhưng nếu là đi theo ta. Ngươi cũng chỉ có thể ngốc tại phòng nghỉ xem họa báo ăn đồ ăn vặt. Ngươi xem ngươi tưởng làm sao bây giờ ta đi theo tỷ tỷ. Ta nhưng nghe lời chọc mới vừa trợn mắt còn có điểm mồm miệng không rõ. Nghe nói Nhan Khuynh tưởng đem nàng lưu lại. Ngoan ngoãn tiểu đường hóa học. Quay đầu lại biến thành dính người cục bột nếp. Dính ở Nhan Khuynh trên người không xuống dưới. Ma nhân tinh, một hồi nhàm chán nhưng không cho khóc a, sẽ không khóc, ta nhưng nghe lời, tỷ tỷ ôm ta một cái. Qua một đêm, này tiểu nha đầu cùng Nhan Khuynh càng thân cận, đại sáng sớm mở mắt ra liền bắt đầu làm nũng. Nhan Khuynh cũng từ nàng, cấp tiểu nha đầu thay đổi ra ngoài quần áo, sau đó liền ôm đi ra ngoài. Đạo diễn tổ không biết rõ lắm Nhan Khuynh tư nhân tình huống. Còn tưởng rằng ngọt ngào là Nhan Khuynh thân thích ra hài tử. Cũng không hỏi nhiều. Nhưng thật ra tới rồi thu hiện trường lúc sau. Bị Lương Nhất Khả thấy. Nhịn không được kinh ngạc tới một câu. Ngoại tào, tiểu nhan tỷ ngươi tư sinh nữ. Nói hưu nói vượn cái gì đâu. Nhan Khuynh một tay ôm tiểu hài tử, không ra tới tay trực tiếp một cái tát hồ tới rồi Lương Nhất Khả cái ót thượng. Nhưng thật ra hướng tới cùng Trương Vũ Thanh thấy đều nhịn không được thò qua tới. Đang nghe nói tiểu nha đầu tình huống lúc sau, cũng đều cảm thấy rất nghĩ mà sợ. Đây là gặp được Nhan Khuynh, bằng không như vậy tiểu còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Này hai cũng đều là thích hài tử, ngọt ngào lại lớn lên đáng yêu, tính cách cũng ngoan ngoãn. Một hồi công phu liền đem Hướng Vãn cùng Trương Vũ Thanh cũng hống đến thích đến không được. Này hai đều so Nhan Khuynh thận trọng, nghe nói các nàng hai không ăn cơm lúc sau, đều chạy nhanh đem kêu trợ lý đem cơm cấp hai người đưa tới. Khoảng cách thu còn có một đoạn thời gian, trước mua trở về đều không chậm trễ cái gì. Nhan Khuynh bên này ăn xong rồi cơm, liền cùng tiểu nha đầu thương lượng, làm nàng cùng Hướng Vãn người đại diện đãi ở bên nhau. Chờ nàng tiết mục lục xong, liền mang nàng trở về, ngủ một đêm lúc sau, tiểu nha đầu cảm xúc đã ổn định nhiều. Nhan Khuynh vừa nói, nàng liền đáp ứng rồi. Đặc biệt là phát hiện phòng nghỉ tivi cũng có thể vẫn luôn nhìn đến Nhan Khuynh lúc sau. Liền càng thêm yên tâm mà ni ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa cùng Nhan Khuynh xua xua tay tỏ vẻ. Chính mình sẽ nghe lời. Tỷ tỷ đi công tác đi. Ngọt ngào chờ ngươi trở về. Suy nghĩ một hồi, lại ngẩng đầu khẳng định nói một câu. Ngọt ngào. Dũng cảm, giỏi quá, nghĩ muốn cái gì liền cùng cái này gì nói. Đừng bị đói chính mình đã biết sao. Lại nhiều dặn dò hai câu. Nhan Khuynh lúc này mới cùng Hướng Vạn bọn họ hướng thu hiện trường kia đầu đi. Hôm nay chủ yếu là luyện tập sinh nhóm phân ban chiến. Tài nghệ so đấu, đạo sư đoạt người, mỗi cái đạo sư có 8 danh ngạch. Chỉ có bị lựa chọn mới có thể lưu lại. Cho nên mấy ngày Nhan Khuynh bọn họ này đó đương đạo sư. Đến không có gì quá nhiều lượng công việc. Cho nên tiểu nhan ngươi cuối cùng một cái tưởng tuyển ai a? Hướng Vãn vừa đi một bên hỏi Nhan Khuynh tính toán. Trương Vũ Thanh cũng đi theo thảo luận lên. Nói dư lại luyện tập sinh các người tình huống. Ba người chính trò chuyện, kết quả mới vừa chuyển công, ngoài ý muốn nghe được Lương Nhất Khả ở kia mắng chửi người. Cũng là, ta này Miếu Tiểu Dung không dưới ngài này đại thần, này mau khai ghi lại, cho ta lộng như vậy tiêu thân, còn gọi ta phối hợp các ngươi thảo nhân thiết. Không phải nghệ sĩ nhà ngươi ở ta này vất vả cái gì. Một đêm không ngủ cũng không phải là thượng ta này luyện vũ tới, không phải. Lương thiếu ngài cũng biết, hiện tại này ý niệm, duy trì cá nhân thiết không dễ dàng, kia người đại diện cũng là liên tiếp bồi cười. Nhưng Lương Nhất Khả căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cùng ta có cái gì quan hệ? Các ngươi sợ OOC, liền chính mình nỗ lực điểm A, ai có làm hay không, không được liền thay đổi người. Một đám số tuổi không lớn, chuyện này còn rất nhiều. Trương lão sư phía trước còn nằm viện đâu, làm theo ra viện liền tới rồi. Lương Nhất Khả bản thân là cái đậu bỉ, không có gì thiếu gia tính tình. Ngay cả đạo diễn tổ tiểu trợ lý đều có thể cùng hắn khai vài câu vui đùa. Nghe hắn mắng chửi người cũng là lần đầu. Làm sao vậy đây là? Nhan Khuynh hỏi một câu. Lương Nhất Khả thấy nàng tới, cũng đè ép áp hỏa khí. Này không phải này kỳ có trợ diễn khách quý sao? Thỉnh năm cái đương hồng lưu lượng nghệ sĩ lại đây đương đạo sư trợ lý. Kết quả tới rồi khai ghi lại, này cùng ta nói nghệ sĩ thân thể không được, toàn bộ hành trình duy trì không xuống dưới, còn nói muốn giả sướng, nói này Lương Nhất Khả hỏa khí liền lại đi lên. Ta đây liền không có giả sướng này vừa nói, có thể diễn liền diễn, không thể diễn chạy nhanh đi, ta gọi người khác lại đây, đừng. Lương thiếu ngài xin bớt giận, kia người đại diện nghe được lời này cũng là sợ tới mức không được. Lương thị truyền thông là trong vòng lớn nhất đĩa nhạc công ty, trừ phi này nghệ sĩ về sau không phát ca, bằng không thật đúng là không thể đắc tội Lương Nhất Khả. Muốn thật là tại đây bị đuổi đi, nhà mình nghệ sĩ về sau lộ đã có thể không dễ đi. Nói đúng không phát ca, liền cùng Lương thị truyền thông không quan hệ. Nhưng Lương gia ở giới giải trí nhân mạch, nhưng không chỉ là mặt ngoài như vậy thiện. Liền xem Lương Nhất Khả này tuyển tú tiết mục, có thể thỉnh đến đạo sư liền có thể thấy được một vài. Hướng Vãn cùng Lộ Tây Minh có lẽ là bởi vì trong lén lút quan hệ hảo. Nhưng Hồ Hướng Dương còn có Trương Vũ Thanh chính là Lương Nhất Khả bản lĩnh. Như vậy nghĩ, người đại diện chạy nhanh liên tiếp cùng Lương Nhất Khả xin lỗi. Lương thiếu ngài đừng nóng giận, đều là chúng ta không đúng. Ngài yên tâm, ta khẳng định làm Sầm Hạo Miểu đều chuẩn bị tốt, sẽ không cho ngài rớt dây xích. Nói xong hắn liền chạy nhanh trở về tìm nhà mình nghệ sĩ. Nhìn dáng vẻ có lẽ là gõ, có lẽ là tưởng khắc chủ ý. Bất quá này đó đều cùng Nhan Khuynh không có gì quan hệ. Nhan Khuynh cũng không quá quan hệ, chỉ là đang nghe đến người đại diện nói Sầm Hạo Miểu thời điểm, cảm thấy có điểm quen tai. Mà Lương Nhất Khả này đầu chuyện này nhiều, lại mắng xong người đại diện lúc sau, chỉ chớp mắt cũng không ảnh. Trương Vũ Thanh cùng Hướng Vãn đi hậu trường bổ trang, Nhan Khuynh chính mình đi tìm biên đạo muốn cái thu trình tự kịch bản. Sáng sớm đi vội vàng, chính nàng cái kia quên ở khách sạn, thuận tay ngăn cản một cái nhân viên công tác. Nhan Khuynh hỏi thanh biên đạo hiện tại ở đâu, lúc sau liền chạy nhanh hướng kia đầu đi. Kết quả ở đi ngang qua phòng nghỉ phía trước trên hành lang, lại đụng vào mới vừa rồi bị Lương Nhất Khả bão mắng người đại diện ở khuyên nhà mình nghệ sĩ. Thanh âm không tính quá lớn, mơ hồ có thể nghe được, đừng lo lắng, đã báo nguy ở tìm ấn y, còn có, mặc kệ cái gì đều trước đem tiết mục lục xong. Ngươi nếu là thất nghiệp, tìm trở về ngươi cũng không có tiền dưỡng không phải sao? Còn thiếu như vậy nhiều nợ bên ngoài đâu? Linh tinh đối thoại, cho nên nhà này cũng ném hai tử. Nhan Khuynh vừa lúc nhặt một cái, cảm thấy thực xảo, liền nhìn nhiều liếc mắt một cái. Sửa lại vội vàng kia nghệ sĩ cũng ngẩng đầu, đụng phải cái đôi mắt, là cái 15, 6 tuổi tiểu thiếu niên. Trường một chương đương thời lưu hành cái loại này tinh xảo mỹ thiếu niên mặt. Chỉ là hắn hiện tại trạng thái đặc biệt không tốt. Không biết là trong lòng vốn dĩ liền trang chuyện này, vẫn là bởi vì Lương Nhất Khả mắng hắn trong lòng khó chịu. Sắc mặt trắng bệch đến không được, đôi mắt cũng ngao đỏ, cả người lung lay sắp đổ, cùng cái rơi vào trong nước nãy miêu tử giống nhau chật vật. Nhìn khiến cho người cảm thấy đáng thương. Nhưng mà Nhan Khuynh chú ý hắn thật đúng là không phải bởi vì hắn đáng thương. Lại là bởi vì đứa nhỏ này diện mạo cùng xem người ánh mắt tổng làm Nhan Khuynh cảm thấy thập phần quen mắt. Nhưng Nhan Khuynh thật đúng là lần đầu thấy hắn. Nhưng thật ra kia thiếu niên nhận ra Nhan Khuynh, xót một chút ném ra người đại diện liền hướng tới Nhan Khuynh chạy tới. Đứa nhỏ này trên đùi còn có thương tích, hai bước lộ chạy trốn siêu siêu vẹo vẹo. Nhan Khuynh chạy nhanh duỗi tay đỡ một phen. Ngươi chậm đã điểm, không có việc gì đi. Đứa nhỏ này ngẩng đầu nhìn Nhan Khuynh nghẹn nửa ngày, nói ra một câu, phá thành mảnh nhỏ tiếng nói còn mang theo khóc nức nở. Nhan lão sư, ta muội muội ném, cầu xin ngài có thể giúp ta tìm xem sao? Ta, ngài làm ta làm cái gì đều được. Muội muội, Nhan Khuynh lập tức phản ứng lại đây, đứa nhỏ này vì cái gì thoạt nhìn quen mắt. Lại cẩn thận đánh giá, đứa nhỏ này ngẩng đầu xem, người kính nhi cũng không phải là cùng quấn lấy nàng một đêm ngọt nắm. Giống nhau như đúc, mênh mông, ngươi bình tĩnh một chút. Người đại diện xem hắn bắt lấy Nhan Khuynh cũng đi theo đổ mồ hôi. Nhan Khuynh cũng không phải là hảo tính tình, Lương Nhất Khả cũng chính là cảnh cáo một câu, tâm vẫn là mềm. Nhan Khuynh nếu là thu thập khởi người tới, có thể so Lương Nhất Khả ác hơn nhiều. Này người đại diện không tiếp xúc quá Nhan Khuynh, sợ nhà mình tiểu hài tử lại đem nàng đắc tội. Nhưng mà Nhan Khuynh nghe thế hài tử tên lúc sau, lại đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện nhi tới. Trách không được nàng phía trước nghe Lương Nhất Khả nói tên này cũng cảm thấy quen tai đâu. Này tiểu hài tử thật đúng là không đơn giản. Thế nhưng là nguyên văn giai đoạn trước duy nhất một cái bị trọng điểm giới thiệu, lại không có bị nghe ngọc nữ chủ quang hoàn hấp dẫn người. Đương nhiên sau lại Sầm Hạo Miểu đã bị kia tác giả đánh thành vai ác, hơn nữa vẫn là duy nhất một cái thiếu chút nữa làm nghe ngọc lật xe vai ác. Chỉ là hiện tại Sầm Hạo Miểu cùng trong sách viết không thế nào giống nhau. Thật dựa theo kia tác giả miêu tả, cái này Sầm Hạo Miểu hẳn là cái bệnh kiều tới, hơn nữa vẫn là cái chỉ có 170 bệnh kiều mỹ thiếu niên. Nhưng Nhan Khuynh sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng, cũng bởi vì 170 cái này thân cao, đối với nam hài tới nói, cũng thực sự quá lùn điểm ở đây. Nhưng Nhan Khuynh lại cảm thấy, đứa nhỏ này hiện tại nhìn so với kia văn lên sân khấu khi còn muốn lùn thượng một chút. Nhan Khuynh dùng ánh mắt so đo, cảm thấy tiểu hài tử căng chết cũng liền có cái 165. Còn không có chính nàng cao. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh thật đúng là đem trong lòng lên tiếng xuất khẩu. Ngươi là xuyên tăng cao lót mới đến 170 sao? Ngoặc kép, hết chương.